Chương 1100, nạ gạ tổ chết. Cầu toàn định. Chương 1100, nạ gạ tổ chết cầu toàn định ầm ầm mãnh liệt sóng xung di chuyển tịch quyển bốn phía, lần nữa cho cái này một cánh rừng tăng thêm càng nhiều hơn vết thương. Mà đang ở khoảng cách bạo tạc đủ có ngoài mấy chục thước địa phương, theo kim quang lóe lên, cũng là có hai người xuất hiện tại nơi nào. Khao y chết tiệt, nếu không phải là phía trước ta có chút bố trí, ngay cả ta cũng sẽ bị cuốn vào trong lúc nổ tung. Hơn nữa, thoạt nhìn, hắn hình như là không để bụng tánh mạng của ngươi. A Trường Tưởng trong tay dẫn theo thân thể có chút tàn phá, khỏe miệng còn giữ huyết, toàn thân có chút nám đen nạ gạ tổ. Ở kia chỉ mảnh treo chuông trong lúc đó, Trương Tưởng cũng là thành công phát động phi lôi thần chi thuật trốn thoát. Còn như trong tay hắn nạ gạ tổ thì là không có như vậy hảo vận khí, bởi vì bạo tạc là từ nạ gạ tổ bên kia bùng nổ nguyên nhân, hắn cũng là ở chịu ảnh hưởng sau đó, mới bị Trương Tưởng dùng phi lôi thần cùng nhau rời đi. Cũng vì vậy, nạ gạ tổ chỉ có sẽ phải chịu như thế trọng thương. Còn như ngũ hành phong ấn, Trương Tưởng đúng là thành công ở kia khởi bạo phù bạo tạc trước, cũng đã là thành công đem nạ gạ tổ trả cờ dạ cho phong ấn. Bất quá, coi như là trả cờ dạ bị phong ấn, nạ gạ tổ cặp kia dỉn nghệ gẳng vẫn như cũ không có tiêu tan lùi xuống đi. Xem ra, này đôi dỉn nghệ gẳng trả cờ dạ cung ứng, đã không chỉ có nạ gạ tổ ở cung ứng gặp, cũng còn là có ủ chỉ hạ mã đạ dạ lưu lại trả cờ dạ ở trong đó người ủng hộ đi. Bất quá, đây cũng là thảo nào. Dù sao, cái này đôi con mắt lúc ban đầu chủ nhân, nhưng là ủ chỉ hạ mã đạ dạ A Trường Tưởng trong đầu nhanh chóng tốc biến qua cái này một cái ý niệm trong đầu. Mà ở phía xa, dì dẻ dạ cũng là thành công cùng nạ rủ tổ phối hợp, đem thiên đạo đánh bại. Nạ gạ tổ không biết khi nào, vi phản nạ gạ tổ để cho lui lại ra lệnh cô nạn, lại đúng xuất hiện tại nơi đây. Của nàng trong mắt lộ ra thần sắc tức giận, theo động tác của nàng, đại lượng trang giấy bắt đầu phi múa. Hóa thành đại lượng giấy sứ hữu di kèn hướng về Trương Tưởng đánh thẳng tới. Chỉ bất quá, những thứ này đều đang quyết định thiên đạo dị dạng ra, phát ra nhất chiêu cấp độ A hỏa độn nhận thuật sau đó, cũng đã là bị cháy hết sạch. Mà ở hai cái ảnh cấp cao thủ, còn có một cái tương đương với chuẩn ảnh cấp nạ dụ tổ nằm ở tiên nhân hình thức tương đương với ảnh cấp công kích phía dưới, Trương Tưởng tin tưởng cổ nạn chắc là sẽ không có bất cứ cơ hội nào đem nạ gạ tổ cấp cứu đi trở về. Trừ phi nàng sử xuất kia 600 triệu khởi bạo phù cuối cùng nhận thuật tới. Thế nhưng, cố kỵ đến nạ gạ tổ tại bọn họ trong tay nguyên nhân, Trương Tưởng tin tưởng cổ nạn chắc là sẽ không khinh cử vọng động. Nhìn cục diện đã là từng bước ổn định rồi, Trương Tưởng không khỏi đúng âm thầm mà thở dài một hơi. Xem ra, kết cục sẽ phải là chúng ta bên này đại thắng. Trương Tưởng thầm nghĩ đến. Chỉ bất quá, vừa lúc đó, hết ý sự tình cũng là xảy ra. Trương Tưởng hai mắt cũng là trợn co rụt lại, trong mắt lộ ra phẫn nộ tới cực điểm thần sắc, trong tay không chi quá nhận không chần chờ chút nào mà liền hướng nạ gạ tổ phía sau đâm tới. Bởi vì, đang ở nạ gạ tổ trước ngực, cũng là không biết lúc nào toát ra một bả dính tiên huyết, sang loáng mà nhẫn đau tới. Tuy là, bởi vì nạ gạ tổ ủ dù mạ ký nhất tộc thể chất nguyên nhân, coi như là cổ sống cùng trái tim đồng loạt bị kích phá, cũng sẽ không tại chỗ liền mất đi tính mệnh. Thế nhưng, Trương Tưởng lại là có thể cảm nhận được rõ ràng, nạ gạ tổ tính mệnh đang nhanh chóng mà từ từ tiêu tán. Mà hết thể này đầu sỏ gây nên, chính là kia thừa dịp Trương Tưởng thở phào một cái thời điểm, chợt chui ra không gian đủ rủ mà kỳ tới Uchiha Obito. Mà lần này, ở dưới sự tức giận, Trương Tưởng cũng là không để ý mình trả cờ dạ đã là nằm ở nguy hiểm trạng thái. Ở cương đại lôi độn trả cờ dạ hồng thủy dưới sự kích thích, hơn nữa kia toàn lực phát động LV5 cường hóa năng lực, Trương Tưởng thân thể tại làm sao trong nháy mắt, tốc độ tăng ra đến rồi bất khả tư nghị cha NG Thái, sắp tới ngay cả ủ chỉ hạ ô bị tổ ngay cả hồ lò hóa thời gian cũng không có, chỉ tới kịp dùng chính mình kia trong tay trái hộ tí để ngăn cản một chút mà thôi. Thế nhưng, cái này bình thường có thể ngăn cản được trung nhẫn trình độ chạm kích hộ tí, cũng là chẳng sợ cả một chút tác dụng chưa từng có thể phát huy được. Thứ lạp Trương Tưởng trong tay không chi quá nhận ngay cả một tia ngăn cản cảm giác cũng không có mà, đã đem ủ chỉ hạ ô bị tổ trong tay trái hộ tí, kể cả hắn tay phải trợn chặt đứt, còn không có bất kỳ một tia dừng lại về phía ủ chỉ hạ ô bị tổ thân thể chém tới. Nếu như chém chúng lời nói, dựa vào ủ chỉ hạ ô bị tổ cường độ thân thể, chỉ sợ cũng sẽ bị nhất đao lưỡng đoạn kết cục đi. Lúc này Trương Tưởng đã là nổi giận không gì sánh được, không chút nào đi suy nghĩ chính mình nguyên bản kế hoạch hảo, để Uchiha Obito đem thập vĩ sống lại sau đó, chỉ có giết chết cướp đoạt thập vĩ kế hoạch. Mà ở một bên khác, Uchiha Obito nội tâm cũng là lâm vào một mảnh trong kinh hãi. Hỗ lão hóa, không phải, đã là không kịp. Thân thể A, nhanh lên một chút cho ta động A, nếu như là lại bất động, ta lại phải chết. Không phải, ta mới không cần chết đây, ta còn không có thực hiện nguyện vọng của ta, ta còn không có để cái này thế giới cảm thụ được thống khổ, ta còn không có thực hiện nguyện chi nhãn kế hoạch đây ta, đúng sẽ không chết Uchiha Obito nộ giống lên. Mà liền đúng ở chỉ một lúc, phảng phất là cảm nhận được ý chí của hắn một dạng, hắn tay phải đoa nở trên cánh tay, cũng là lấy gấp bao nhiêu lần tốc độ tăng vọt ra một cái bạch dẹt đến, mãnh liệt về phía trương tường lưỡi dao đánh tới. Thứ lạp vẫn như cũ như vậy sạch sẽ gọn gàng mà nhất đao lưỡng đoạn, thế nhưng Uchiha Obito lại đúng ý đi theo dựa vào bạch dẹt bay vọt đi ra lực lượng, thân thể chợt mà một cái hướng về sau ra tốc bay đi. Vì vậy, ở kia bạch dẹt gãy trong lúc đó, ở kia tiên huyết vẩy ra trong lúc đó, Uchiha Obito trước ngực xuất hiện một cái to lớn vết thương, nhưng thân thể của hắn cũng là thành công địa hư hóa. Đồng thời, ở chỉ một lúc bạo phát ra cường đại tốc độ đến, cả người lại một lần nữa địa độn vào trong hư không. Nagato một tiếng thanh âm thê lương từ đằng xa bạo phát ra. Còn như sóng thần lại tới một dạng, vô số trang giấy từ liều lĩnh buộc phát trả cờ giả cổ nạn trong thân thể buộc phát ra, đem chu vi hết thảy tất cả đều che mất đi vào. Mà thân thể của nàng cũng là hỗn tạp ở kia đánh thẳng tới giấy trong biển, trong nháy mắt liền vọt tới Nagato bên người. Đồng thời, ở Nagato thân thể rồi ngã xuống trước, đỡ lấy hắn thân thể. Nhưng tiếc là chính là, Nagato khí tức cũng là ở kia phút chốc, yếu bất đến rồi thấp nhất trình độ. Ngươi nhất định muốn sống xuống phía dưới A Nagato chỉ tới kịp nói ra một câu nói này, sinh mạng khí tức liền hoàn toàn biến mất ở cổ nạn trong lòng. Nagato cổ nạn ôm thật chặt lấy Nagato thân thể, nước mắt nhịn không được mà từ trong mắt của nàng chạy xuôi ra. Thời gian, tựa hồ liền ở như vậy phút chốc dừng lại tờ S chiến đấu, hoàn tất. Câu các loại.